Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, phụ tử gặp mặt. Thế nhưng công ty gần nhất thật bề bộn nhiều việc a. Nghe được Bùi Thiên Tư lần nữa mời, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng mà nàng và hai người trước mắt không giống nhau. Nàng chỉ như vậy một cái công ty. Nếu là không cố gắng lời nói, lợi nhuận trượt lại sẽ có rất nhiều phiền toái. Một bên đồng dạng mở công ty Tô Nhược Tiết hình như lý giải Bạch Tuệ Tĩnh khó xử. Lập tức nói, nếu không vẫn là ngày khác a. Ngày khác các loại Bạch tỷ không bận rộn như vậy. Chúng ta tại một chỗ cũng giống như nhau. Phía trước mình mấy ngày tốt xấu còn có thể đem sự tình giao cho Tiêu Nhã. Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó Tô Nhược Tiết ít nhiều cũng biết một chút. Nàng cũng không có gì người. Nghe được Tô Nhược Tiết nói như vậy, Bùi Thiên Tư cười híp mắt hỏi, ngươi liền không sợ chúng ta việc này không làm tốt, chồng của ngươi đích thân động thủ, vạn nhất đến lúc lại đến anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Bùi Thiên Tư còn chưa nói xong liền bị Tô Nhược Tiết cắt đứt, nào có khoa trương như vậy, dù cho hôm nay không tụ, qua hai ngày cũng giống như nhau a, làm sao có khả năng Tần Phong trở về còn tự thân động thủ? Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Trọn vẹn liền không có khả năng tốt a. Nhưng khi Tô Nhược Tiết vừa dứt lời, một đạo tiếng lòng liền rất là thời điểm truyền đến ba người trong đầu. Ai, cũng không biết Tô Nhược Tiết nha đầu kia cùng Bùi Thiên Tư có thể hay không giải quyết Bạch Tuệ Tĩnh, nếu là không làm được, e rằng còn đến ta xuất thủ. Tại phía xa trên máy bay trong lòng Tần Phong vô cùng phiền muộn. Ai, giải quyết Bạch Tuệ Tĩnh ngược lại có rất nhiều phương pháp. Thế nhưng vạn nhất nàng cũng đối với ta có tình cảm làm thế nào? Hiện tại nội dung chuyện lệch thành dạng này. Một khi đem Bạch Tuệ Tĩnh cũng thu. Cái kia Bạch Vận Nhã đây. Biến số này lại sẽ như thế nào? Cứ như vậy chẳng phải là càng thật xin lỗi Tô Nhược Tuyết. Nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nguyên bản còn nói muốn các loại Bạch Tuệ Tĩnh rảnh rỗi sẽ cùng nhau tụ họp một chút Tô Nhược Tuyết. Cấp bách liền đứng lên kéo Bạch Tuệ Tĩnh tay. Bạch tỷ, chúng ta đi. Nhìn xem Tô Nhược Tiết cái kia một bộ khẩn trương dáng dấp. Bạch Tuệ Tĩnh ngược lại có thể lý giải Tô Nhược Tiết tâm tình. Cuối cùng có như vậy một cái nam nhân. Sợ rằng cũng không nguyện ý liền dễ dàng như vậy cùng những người khác chia sẻ. Hơn nữa còn là có khả năng nghe được nam nhân tiếng lòng nữ nhân. Bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể ỡm ở đi theo Tô Nhược Tiết rời đi quán cà phê. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế cũng rất nhanh đi theo. Một bên khác, Kinh Đô sân bay, tựa hồ là đã sớm biết Tần Phong muốn tới Kinh Đô sự tình. Tại Tần Phong vừa mới đến sân bay thời điểm, liền đặc biệt có xe tới tiếp Tần Phong. Ngồi trên xe, Tần Phong không chút nào quan tâm chính mình phụ thân tiếp xuống tìm tự mình làm cái gì. Đơn giản liền là rét thành chuyện nơi đó. Nhiều nhất cũng liền giống như trước đây nói mình là phế vật cái gì. Quen thuộc liền tốt. Hiện tại Tần Phong nhức đầu là Bạch Tuệ Tĩnh. Không chỉ là Bạch Tuệ Tĩnh. Còn có sau này tất cả nữ chủ vấn đề. Tần Phong không dám loạn cùng nữ chủ nhờ và chút quan hệ. Bởi vì hắn đối trong sách này nữ chủ thật hiểu rất rõ. Thậm chí hiểu rõ đến người nào thích mặc cái gì màu sắc sát mình quần áo đều hiểu nhất thanh nhị sở. Một khi chính mình tranh thủ đối phương hảo cảm đồng thời. Dùng sức quá mạnh lời nói. Rất dễ dàng liền sẽ cùng các nàng xuất hiện quan hệ. Những cái này nữ chủ nhóm ti nói không sánh được Tô Nhược Tuyết. Cũng thật giống hắn lúc trước cùng Bùi Thiên Tư trong sơn động dạng kia. Dù cho Tần Phong tại cái thế giới này đã vô địch cũng ngăn không được loại này thế công a. Cuối cùng Tần Phong đúng đúng phương cũng không phải một điểm thì ra đều không có. Ở kiếp trước hắn cùng những cái này nữ chủ nhóm đều tiếp xúc qua a. Ai, chỉ có thể cầu nguyện Tô Nhược Tiết cùng Bùi Thiên Tư có thể đem việc này làm xinh đẹp điểm. Tại trong lòng Tần Phong cầu nguyện thời điểm, xe rất nhanh liền đi tới Tần Chiến công việc vị trí. Ghế lái thanh niên tại đến lúc đó phía sau trước tiên xuống xe cho Tần Phong mở cửa xe ra. Tần Phong nhẹ giá con đường quen thuộc xuống xe. Theo sau liền hướng về trước mắt cao ốc bên trong đi đến. Đến trong đại lâu, Rất nhanh liền có một người tới tiếp đãi Tần Phong, đồng thời đem Tần Phong mang vào trong thang máy. Nơi này thang máy đều là thực danh chế. Nếu chỉ là Tần Phong một người lời nói, e rằng liền lầu đều lên không đi. Cuối cùng nơi này là Tần Chiến chỗ làm việc. Biện pháp an toàn làm đến vẫn là hết sức đúng chỗ. Đợi đến Tần Phong đi tới Tần Chiến cửa phòng làm việc thời điểm, phụ tá bên cạnh liền đối với Tần Phong nói, Tần tiên sinh chính là ở đây. Nói lấy, trợ lý liền rời đi. Cửa phòng chỉ để lại Tần Phong một người. Tần Phong chậm rãi gõ vang cửa phòng. Thùng thùng, đi vào. Trong phòng, Tần Chiến âm thanh truyền ra, mà Tần Phong thì là đẩy cửa phòng, đi vào trong văn phòng. Trong văn phòng, Tần Chiến đang cúi đầu tại xử lý lấy cái gì văn bản tài liệu. Nghe được người tới không nói tiếng nào, Tần Chiến khẽ ngẩng đầu, khi thấy là Tần Phong phía sau, vốn định tiếp tục xử lý văn bản tài liệu, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đánh giá Tần Phong một phen. Phát hiện Tần Phong trên mình cũng không có sau khi bị thương. Tần Chiến liền không nói một lời bắt đầu xử lý đến trên tay văn kiện. Mà Tần Phong thấy thế cũng là nhẹ giá con đường quen thuộc đi tới sofa ngồi xuống tới. Tiếp đó cầm lên điện thoại. Yên lặng bắt đầu chơi hòa bình tinh anh. Trước 10 phút đồng hồ, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá rất nhanh, Tần Phong tự hồ là yên lặng chơi chưa đủ nghiền. Trong điện thoại di động rất nhanh liền truyền đến từng đạo tiếng súng. Nghe được cái thanh âm này, Tần Chiến hơi nhíu cau mày, ngẩng đầu nhìn Tần Phong một chút. Hắn còn thật không quen công việc thời điểm bị người làm phiền. Ngày bình thường hắn công việc thời điểm căn bản là không có khả năng có người tại một bên chơi trò. Chơi, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện đều không có. Nào có như Tần Phong dạng này. Hắn theo bản năng muốn răn dậy. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Cuối cùng con của mình, hắn cũng không muốn Tần Phong ngồi tại cái này như là bé ngoan đồng dạng chờ đợi chính mình làm. Xong sự tình, rất nhanh, Tần Chiến lần nữa cúi đầu, xử lý đến trên tay văn bản tài liệu. Phanh phanh phanh, vù vù, từng đạo tiếng súng, kèm theo ô tô oanh minh âm thanh trong phòng làm việc vang lên. Đối với những cái này âm hưởng, Tần Chiến theo bản năng tất cả đều không để ý đến đi qua. Nhưng lông mày cũng là càng nhăn càng sâu. Lại một lát sau, người mẹ nó ngược lại lên a. Chọc tại cái kia làm gì vậy? Làm linh vật a. Phanh phanh phanh. Móa, người đại gia. Cấp 3 đầu cấp 3 giáp ngươi không dám lên ngươi cướp cái gì trang bị. Điện thoại của Tần Phong trong tấm hình. Vốn là Tần Phong muốn dựa vào bản lãnh của mình 2-5 diệt đội ngũ tới. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình đồng đội đầy phối trực tiếp đem hắn bán đi. Người mẹ nó thế nào như vậy sợ? Nhát gan làm phục địa ma không tốt sao? Ta đi ngươi đại gia. Theo lấy một tiếng này tiếng nói vừa ra, Tần Phong hình ảnh cũng thay đổi thành màu trắng đen. Tần Phong khó thở, còn muốn lại đến một ván. Thế nhưng đang lúc Tần Phong chuẩn bị mở ra ván thứ hai trò chơi thời điểm, ba, đột nhiên tới âm hưởng để Tần Phong hơi hơi ngẩn người. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại chính mình còn giống như tại trong văn phòng của Tần Chiến. Theo bản năng, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chiến. Chỉ thấy Tần Chiến chậm rãi buông xuống bút trong tay. Đối Tần Phong chậm chậm nói. Ta muốn, chúng ta có lẽ thật tốt nói một chút. Nghe đến lời này, Tần Phong cũng cuối cùng đưa điện thoại di động thu vào. Ngồi thẳng người một bộ bé ngoan dáng dấp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.